Vết xe đổ, chương 37, góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua thật nhanh, Vũ cô ngờ lại có ngày A cùng người phụ nữ khác bước vào lễ đường mà cô phải hà một ngày trước ngày cưới. Vũ cô đến công ty, cô nghe điện thoại chỉ ngồi ở nhà, thỉnh thoảng lại nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường rồi lại thở dài A nhớ Hà, nhớ đến điên loạn nhưng chẳng dám chạy đến bên cô ấy. Vũ lo sợ mọi kế hoạch của mình sẽ đổ vỡ vì một phút giây cảm xúc cho nên chỉ có thể ngồi ở nhà tự dằn vặt và ngậm nhắm nỗi đau một mình. Dù cố gắng lắm thì lý trí cũng chẳng bao giờ có thể thắng được con tim. Màn đêm buông xuống, cảm giác cô đơn, trống trải dày xé, Vũ quyết định đứng dậy khoát chiếc áo vào người rồi rời khỏi nhà. Trong đêm một mình, Vũ lái xe chạy từ Vũng Tàu lên Sài Gòn chỉ để đứng bên kia đường nhìn ngôi nhà mà Hà đang sống. Từng cơn gió thổi qua tạt vào da thịt mang theo chút se lạnh, đứng dựa lưng vào xe Vũ đưa mắt lên cánh cửa sổ của căn phòng bên trên gác nơi le lói chút ánh sáng. Ngồi co ro bên cửa sổ tôi nhìn ngắm bầu trời, cô đơn, lạc lõng lòng lại nhớ đến mẹ. Những phút yếu lòng, đau khổ chỉ mong được chạy về xòa vào lòng mẹ để thấy bản thân được an ủi. Thứ mà tôi mơ ước ấy cô bao giờ có thể xảy ra, mẹ tôi, các em tôi đã rời xa từ bao giờ. Một thân một mình trơ trọi trên cuộc đời, nếm trải tất cả mùi vị đắng cay tủi nhục. Đến khi gặp được A, tôi lại thấy cuộc đời mình có chút màu hồng thì lại một lần nữa tôi nối tiếp từ đau khổ này sang đau khổ khác. Chỉ đêm nay nữa thôi, A sẽ là chồng của người ta. Cả đời này tôi và A chỉ có thể là hai người dương ngược lối, có tình cờ chạm mặt nhau cũng sẽ như người xa lạ. Chỉ cần nghĩ đến thế tim tôi đã vụn vỡ, dòng máu chảy trong người như đông cứng lại. Mộng ảo về hạnh phúc đã vỡ tan, A bỏ rơi tôi thế này cũng chẳng trách A được. Bản thân tôi nhơ nhấp quá mà, đã từng là ca ve thì làm sao có thể tìm được hạnh phúc. Vết xe đổ trượt dài in dấu trên đường thì dù có xóa cũng có thể phai đi được. Những đầu lọc thuốc vương vãi dưới chân mỗi lúc một nhiều. Vũ đứng nhìn căn phòng ấy thật lâu, từng tiếng thở dài của A mang theo nỗi lòng nặng trĩu. Trái tim như bị ai cầm muối sát vào, quay người đưa tay lên úp mặt vào thành xe vài giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Một khi đàn ông rơi lệ tức là họ đang đau khổ đến cùng cực. Đại ca thì sao, xã hội đen thì sao, họ cô phải là con người à, họ cô sống bằng máu và trái tim sao? Đau thì khóc, đó là lẽ thường tình của một con người mà thôi. Trời về khuya phố xá trở nên yên ắng, chỉ có tiếng lòng của hai con người đang đau khổ. Vũ gạt nước mắt bước vào xe nhưng A cô lái đi mà im lặng ngồi đó nhìn về ngôi nhà của Hà đến rạng sáng mới chịu nổ máy cho xe rời đi. Cả một đêm tôi cô sao chợp mắt được, đôi mắt thâm quầng, cơ thể mệt mỏi, người như cô còn chút sức lực, có thể do tôi nhịn ăn nhiều ngày làm cho cơ thể suy kiệt. Sợ sẽ ngã quỵ trước khi đến đám cưới của Vũ nên tôi đứng dậy đi xuống nấu cho mình gói mì tôm. Cố gắng lắm cũng cô thể ăn nổi, vừa ăn vừa khóc, cắp được vài đũa tôi đem vào trong đổ sọt rác. Nhìn chiếc đồng hồ treo tường đang trôi qua từng giờ từng phút. Cuối cùng cũng gần đến giờ diễn ra lễ cưới. Mở tủ lấy cho mình bộ váy màu đen body, ngồi vào bàn trang điểm cho mình thật lộng lẫy. Trải qua một thời gian làm ca ve cho nên việc trang điểm đối với tôi khá quen thuộc, cô cần mất nhiều thời gian, mọi thứ đã xong, cầm chiếc túi đi xuống nhà ngồi đợi Hải. Góc truyện audio.com. Mất một lúc Hải đã đứng trước quán của tôi, nghe tiếng chuông điện thoại reo cô cần xem cũng biết là ai gọi. Đứng dậy cầm chiếc túi tôi đi ra mở cửa. Tôi xong rồi. Mình đi thôi, Hải cô trả lời, cậu ta cứ chăm chú nhìn vào tôi. Tôi vốn đã có tí nhan sắc lại biết trang điểm cho nên xinh đẹp là điều dễ hiểu. Nhìn thái độ của Hải tôi thấy buồn cười nhưng tâm trạng cũng chẳng cười nổi, chỉ chậm rãi nhắc lại câu nói. Tôi, Hải, tôi xong rồi, cậu ta giật mình khi nghe tôi gọi tên, có vẻ có chút xấu hổ nên đưa tay gãi đầu cười cười rồi nói. Hải, vâng, vậy mình đi thôi, cậu ta quay người ra xe mở sẵn cửa cho tôi. Hải, mời chị vào xe, ết dây, tôi cảm ơn cậu. Sau khi tôi ngồi vào ghế phụ, Hải đóng cửa lại và nhanh chóng ngồi vào ghế lái của mình. Trên suốt quãng đường đi cậu ta nói rất nhiều chuyện. Hải, hôm nay chị xinh quá, tôi cô nhận ra luôn đấy. Tôi, cậu lại nói quá rồi. Hải, thật đấy, mà chị giảm cân hay sao, mới mấy ngày mà ốm vậy? Lúc trước dáng chị chuẩn rồi mà ốm quá lại cô tốt. Tôi, tôi cô có tâm trạng mà nói chuyện hay đùa với cậu ta chỉ ậm ừ cho qua. Đưa mắt nhìn ra đường qua tấm cửa kính lòng buồn rười rượi. Cả đêm qua Vũ cũng chỉ đứng nhìn ngôi nhà của Hà cho đến sáng mới về nhà. Ngồi trong phòng nhìn bộ vest chú rể được treo trước mặt rồi nâng ly rượu uống cạn. Thời gian cũng đến, cô muốn cũng phải mặc. Vũ đứng dậy lấy bộ quần áo thay vào rồi đến nhà hàng. Mi đang ngồi trong phòng thay đồ cho nhân viên trang điểm. Mi, làm cho chị thật xinh đẹp nhé. Nhân viên, vâng, chị cứ yên tâm. Vũ đi vào, A đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa, nhìn thấy Mi với niềm hạnh phúc trên khuôn mặt, A lại thầm nói. Đừng trách A nhé. Mi trang điểm xong thì quay lại nhìn mình vào gương thì vô tình thấy Vũ đứng ngoài cửa. Mi, A đến từ khi nào vậy? Sao cô vào đây? Vũ, A vừa đến. Phòng toàn phụ nữ, A vào cô tiện. Mi, chẳng sao cả. A vào xem giúp em có chỗ nào chưa được cô. Vũ, A thấy đẹp rồi. Thôi em chuẩn bị tiếp đi. A ra ngoài tí xong thì gọi A vào đưa ra đón khách. Mi, vậy cũng được. Khách sạn này là nơi tổ chức tiệc cưới sang trọng và lớn nhất ở Vũng Tàu. Vũ đút tay vào túi quần bước vào thang máy lên sân thượng. Đứng trên vị trí cao thế này nhìn ngắm toàn cảnh của thành phố thật đẹp, nhưng lúc này Vũ cũng cô có tâm trạng đâu mà ngắm. A rút trong túi ra bao thuốc, đưa một điếu lên miệng rồi bật lửa. Điếu thuốc vừa tàn thì điện thoại Vũ cũng đổ chuông. Nhìn dãy số trên màn hình, Vũ thở dài. Vũ, A đây, em xong chưa? Được rồi, đợi A đến đưa ra. Vũ đi xuống phòng trang điểm, Mi mặc trên người bộ váy cưới màu trắng ngồi trên ghế thỉnh thoảng lại nhìn mình trong gương cười. Vũ, đi thôi em. Đến giờ rồi đấy, Mi, vâng, mà A này, hôm nay cố ghi điểm nhé, để bố yên tâm mà giao mọi thứ cho A. Vũ, A biết rồi. Đi thôi em, khi tôi đến nơi thì bọn họ cũng chuẩn bị làm lễ. Nhìn quanh các bàn tiệc đều đủ người, tôi đang đứng cô biết làm sao thì một nhân viên nhà hàng đi lại. Nhân viên, bên trên còn bàn trống, mời A chị đi theo em. Hải, vâng, cảm ơn, bọn tôi đi theo phía sau nhân viên nhà hàng, chớ trêu thay chiếc bàn còn trống chỗ lại nằm ngay vị trí gần sân khấu. Tôi cứ đứng mãi cô biết nên ngồi xuống hay đi ra ngoài thì Hải lay tay. Hải, ngồi xuống thôi chị. Tôi, ừ, vừa kéo ghế ngồi xuống thì cũng là lúc MC cất tiếng nói. MC, mời mọi người tập trung hướng mắt về sân khấu để chào đón chú rể Nguyên Vũ và cô dâu Ngọc Mi. Tim tôi đập càng lúc càng dữ dội, nó muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Góc chuyện audio.com, tay tôi run đến nỗi mồ hôi ra ướt cả hai lòng bàn tay. Cuối cùng tôi cũng tận mắt thấy Vũ nắm tay người con gái khác bước vào lễ đường. Vũ đưa chân bước lên bậc thang thì tình cờ bắt gặp ánh mặt Hà đỏ hoe nhìn mình, A chợt khựng lại. Mi khó hiểu liền hỏi nhỏ Vũ, Mi, A sao vậy? Vũ, A cô sao? Nhìn bọn họ trao nhẫn cho nhau, cùng nhau cắt bánh phu thê, tim tôi như ngừng đập. Khuôn mặt đầm đìa nước mắt, đưa tay mình lên bịt lấy miệng ngăn cho những tiếng nấc cô bật ra khỏi miệng. Lòng quặn thắt, tim tan vỡ, tôi cô đủ can đảm để tiếp tục ngồi ở đây nữa. Ở lại thêm một lúc nào nữa tôi sợ mình sẽ gục mất. Đứng dậy vội quay người chạy ra khỏi đám cưới trước sự ngạc nhiên của Hải. Ngay lúc nhìn thấy Hà có mặt trong đám cưới của mình, Vũ cũng có thể tập trung được. Đôi mắt Vũ luôn hướng nhìn về phía Hà. Nhìn thấy Hà khóc, lòng Vũ đau như ai cào xé, muốn chạy lại bên cạnh đưa tay lau nước mắt cho cô ấy, nhưng cô được chỉ còn lại tiếng thở dài đầy dằn vặt. Khi Hà quay người vừa khóc vừa chạy đi, Vũ cũng nhấc chân lên một bước muốn đuổi theo, nhưng rồi A lại nhớ việc cần làm của mình cho nên kìm lòng đứng lại nhìn người con gái của mình đau khổ chạy đi, miệng lẩm bẩm. Anh xin lỗi, khách Trương,